Cưỡng chế hoan sùng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 67, đám người tới mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly, Mặc Lâm Uyên sốt ruột cứu người quả nhiên thực mau liền tìm người tu thiện chùa miếu. Nhưng cảm thấy mấy hòa thượng này không thích hợp nên hắn đưa người đến đồng thời đem văn phong tới. Nếu hòa thượng này có vấn đề, Mặc Lâm Uyên tuy rằng không nói thêm gì, nhưng hắn nói những lời này ánh mắt đã nói rõ tất cả. Văn Phong trong lòng biết thái tử coi trọng Dạ tiểu thư. Gật đầu nói, thuộc hạ nhất định một tấc cũng không rời. Mặc Lâm Uyên gật gật đầu. Sau đó tầm mắt liền dừng trên người Dạ Mộc. Mắt Phương thập phần lãnh tình nhiễm một tia tình cảm phức tạp. Ta tình nguyện để ngươi tỉnh lại mắng ta dừng lại. Hắn duỗi tay sờ sờ đầu Dạ Mộc. Hôm sau là sinh nhật ngươi. Xem ra là muốn đón sinh nhật trong lúc ngủ. Dạ Mộc như cũ không để ý tới hắn. Bộ dáng nhắm hai mắt giống như ngủ rồi. Mặc Lâm Uyên vô thanh thở dài. Lại nhìn vài lần. Hắn mới nhẫn tâm từ chùa miếu rời đi. Trở lại trạm dịch tiếp tục xử lý việc. Vô thanh hòa thượng chứng kiến một màn này biểu tình khó lường như cũ. Hắn nhìn ra được vị thái tử Mặc Quốc đột nhiên xuất hiện này thực coi trọng nữ tử này. Cũng không biết nàng là người nào. Nửa ngày, hắn thu suy nghĩ, bắt đầu kiểm tra người bệnh. Lúc đầu hắn thực bình tĩnh. Lúc sau tìm tòi mạch đập biểu tình trở nên phi thường kinh ngạc. Tiểu cô nương trước mắt nhìn qua khoảng 6-7 tuổi. Nhưng là nàng nội lực tích góp thế nhưng vượt qua 100 năm. Trừ bỏ khả năng nàng là lão quái vật, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là nàng học tịch diệt thần công, mạnh mẽ hút rất nhiều công lực của người khác, cũng không biết vì sao hút nhiều nội lực vậy mà vẫn không chết. Nói như vậy, nữ tử trên giường Phật không phải là đứa nhỏ gì mà là ác quỷ khoác da người. Vô Thanh nghĩ đến đây, giữa mày gắt gao nhíu lại. Một bên Văn Phong vội vàng hỏi. Đại sư, tiểu thư chúng ta bị bệnh. Ngài có trị liệu không? Vô Thanh không nói gì. Tiểu cô nương này chỉ cần tiêu hóa nội lực trong cơ thể để mình dùng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nếu cưỡng ép nàng tỉnh, có lẽ còn sẽ ngược lại. Tỷ như, tu luyện tịch diệt thần công vốn dĩ làm người tính tình nóng nảy. Nếu cưỡng ép tỉnh lại. Nội lực trong cơ thể chưa tiêu hóa hoàn toàn, tính tình sẽ càng thêm tàn bạo đồng thời sẽ có tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ kỹ từ đầu đến cuối, Vô Thanh chuyển động Phật châu trong tay, nửa ngày mới nói, có thể trị liệu, nhưng cần một chút thời gian. Tịch diệt thần công, người tu luyện có thể đoạt lấy nội lực người khác, nghe nói là một lối tắt phi thường tốt, nhưng nếu tốt như vậy, sẽ không có người nghe nói đã biến sắc. Nó có tác dụng phụ rất đáng sợ. Đáng sợ đến người bình thường đều không thể tiếp thu. Nó trừ bỏ sẽ làm người tu luyện tính tình nóng nảy. Mỗi tháng còn sẽ có mấy ngày đặc biệt khát máu. Không giết vài người trông thấy máu tuyệt đối sẽ cả người khó chịu. Thật giống như có vô số kim châm đâm vào người. Trừ cái này ra. Tu luyện này công pháp này mỗi một thời gian đều phải hút nội lực một lần. Không làm như vậy thì không được. Bởi vì người tu luyện nội lực trong cơ thể quá nhiều tạp. Yêu cầu ngoại lực cuồn cuộn không ngừng rót vào điều hòa. Nếu không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hút càng nhiều, tính tình liền càng nóng nảy. Càng nóng nảy liền phải hút càng nhiều người để bình tĩnh lại. Cứ như vậy. Liền thành một cái tuần hoàn ác tính. Nói tóm lại, chỉ có những người không đem người khác tính mạng người khác để trong mắt, mới có thể học tập võ công như vậy. Người bình thường sao có thể tùy ý để mình biến thành sát nhân cuồng ma. Đặc biệt giết đến cuối cùng, nhân tính biến mất, đến người bên người mình cũng sẽ không bỏ qua. Vô Thanh hòa thượng nghĩ vậy, nguyên bản muốn giúp Dạ Mộc hạ châm tay. Lại thu trở về, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp, Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Hắn học nội công là thanh tâm quyết. đối với tịch diệt thần công mà nói, có tác dụng kích thích rất mạnh, cho nên Dạ Mộc giao cho người khác, muốn nàng tỉnh rất khó, nhưng là đối với Vô Thanh mà nói lại là việc rất đơn giản. Chỉ là một khi đánh thức nàng, nàng sẽ không khác ma quỷ. Hắn thật sự muốn làm như vậy sao? Nhìn Bồ Tát Đại Từ Bi phía trên, Vô Thanh giữa mày vừa nhíu, lại đem châm buông xuống, chỉ cho Dạ Mộc uống một chút nước thuốc. Bên kia, Mạc Lâm Uyên trở lại trạm dịch không lâu liền bị phục kích. Đối phương hiển nhiên ôm ý niệm không chết không ngừng. Cho dù bị bắt được, cũng sẽ cắn độc tự sát. Là ai phái tới, căn bản không cần nghĩ. Sau khi dọn đám thích khách đi, Thái Phó đến thăm Mạc Lâm Uyên. Hiển nhiên thập phần yêu sầu. Như vậy cũng không phải biện pháp. Điện hạ vẫn là nên nhanh chóng vào cung. Chỉ cần thân phận của ngài được thừa nhận là có thể điều động cấm quân. Như vậy Thái Hậu không thể muốn làm gì thì làm. Khi hắn nói lời này, Mạc Lâm Uyên đã thu được hồi âm lúc trước gửi ra ngoài. Thái Phó không cần lo lắng. Mạc Lâm Uyên đã trải qua một hồi chém giết. Lúc này nhìn đến nội dung trên thư thế nhưng còn cười. Không bao lâu nữa, ta sẽ làm Thái Hậu nương nương tự mình đến đây mời ta vào cung. Hắn nói lời này biểu tình phi thường chắc chắn. Nhưng là sao có thể? Tất cả mọi người cảm thấy Mạc Lâm Uyên là đang nói mạnh miệng. Hắn là một đứa trẻ 10 tuổi. Hiện giờ trừ bỏ một ít thuộc hạ hoàng tộc cũ, cùng một ít đại thần duy trì, cái khác đều không có. Muốn cho Thái Hậu đưa thư thừa nhận, cũng quá khó khăn. Đặc biệt Thái Hậu hiện tại hận không thể giết hắn để làm nữ hoàng đế. Cho dù Mạc Lâm Uyên có hình xăm có thể chứng minh thân phận, hắn cũng không thể cởi quần áo nơi nơi cho người khác xem đi. Chư vị đại thần nghe xong Thái Phó thuật lại nói đều có chút lo lắng sốt ruột. Xem ra vẫn là đến lão thần bọn họ nghĩ cách. Thái tử vẫn là quá nhỏ. Quả nhiên, như mọi người đoán, Mạc Lâm Uyên ở trạm dịch nửa tháng, Thái Hậu đều không có nói gì. Hiển nhiên là không nghĩ để Mạc Lâm Uyên nhận tổ quy tông. Đại thần liên danh thượng thư nhiều lần gây áp lực. Thái Hậu đều dùng các loại phương pháp chém giết. Sau đó từ sĩ phái đến trạm dịch giết người càng nhiều. Đàm Mỹ hay. Nhưng ngày này, một phong thư biên cương chiến báo quấy dày rất nhiều tâm người. Thái Hậu vẫn luôn mây đen răng đầy mặt. Đang xem xong chiến báo đột nhiên liền rõ. Bọn họ không phải vẫn luôn muốn đem Thái tử tiếp trở về sao? Thực tốt, muốn tiếp, liền tiếp đi. Chiến báo này là Việt quốc phát binh muốn đánh Mạc quốc. Việt quốc lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai liền dẹp xong hai tòa biên thành Mạc quốc. Đối phương là tân đế tự mình nắm giữ ấn soái. Vì thể hiện uy phong, hắn ở trước mặt vô số người thêu quốc kỳ Mạc quốc cười to Mạc quốc không người. Chỉ tên muốn hoàng đế Mạc quốc bệnh nặng ra đánh một trận tử chiến. Nhưng ai đều biết hoàng đế bệnh đến mấy năm cũng chưa gặp người. Sao có thể ứng chiến? Nhưng trước mắt, thật ra có người thích hợp. Thái hậu trong lòng bàn tính cực tốt. Bao nhiêu đại thần buộc bà ta tiếp hồi thái tử về. Bà ta lôi kéo cũng không phải biện pháp. Nhưng tân hoàng đế Việt quốc mới đăng cơ đã đánh tới cửa. Chỉ tên muốn hoàng đế Mạc quốc xuất chinh. Bà ta không bằng thuận nước đẩy thuyền. Đem Mạc Lâm Uyên trở về. Cho hắn một cái danh phận hoàng đế để hắn đi biên giới đoạt lại đất cách Trương.